Chương 803, sợ nhân thú vương. Chương 803, tung hoành vạn bên trong ao đầm, ở ám năng lượng phóng xạ giường dưới đầy thật dày một tầng trùng thi. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, Sâm nặng nề vung tay bỏ ra mấy triệu hạt giống, mầm móng rơi xuống đất nhanh chóng sinh căn nảy mầm dài ra kết trái cây màu đỏ chát, quả thực chợt nổ tung phun ra chất lỏng màu đỏ, tại đồng nhất thời gian đem trùng thi toàn bộ bao trùm. Ta nhiệm vụ hoàn thành, Sâm trọng nhún nhún vai nói rằng, xem ta ngàn tháng nam nhảy ra xả cây mây cầu, người đang giữa không trùng đã gần đến bắt đầu biến lớn. Võ đạo thần thông pháp thiên tượng địa, trong nhấp nháy hóa thành gần đẳng trăm dặm nữ cự nhân, một hơi thở hấp hạ ngực bụng kịch liệt bành trướng, một hơi thở thổi ra võ đạo thần thông tam vị chân hỏa đã đem bị chất lỏng màu đỏ bao trùm trùng thi châm lửa. Tam vị chân hỏa không có gì không phải thiêu thủy tới bất diệt, đang phối hợp bên trên thiêu đốt tính cực mạnh như tờ quả mọc dầu. Toàn bộ ao đầm ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong hóa thành một mảnh nhỏ vô biên biển lửa. Ở nơi này trong biển lửa, nuốt hồn thảo chống đỡ không đến trong nháy mắt đã hóa thành cho tàn. Từng tiếng muộn hưởng từ ao đầm ở chỗ sâu trong truyền ra, ngay sau đó toàn bộ biển lửa bị trong ao đầm thổi lên băng phong bạo bao phủ, băng hỏa giao dung lẫn nhau hai phe đều có tiến thối, nuốt hồn thảo bị hủy. Những thứ này gần đảm thập tam giai ba chân băng thiểm từng cái chui ra ao đầm giận dữ nhìn chằm chằm không trung ngàn tháng nam. Con cá nổi trên mặt nước, kế tiếp xem ta. Nạ nạ bắt đầu nhỏ giọng mặc niệm nguyền rủa. Tuy là truyền kỳ pháp thuật có thể thuần phát, thế nhưng cộng thêm nguyền rủa tích xúc pháp lực không thể nghi ngờ uy lực càng mạnh. Man hoang trong bầu trời đêm thâm thúy, theo nguyền rủa ở trên không xuất hiện một vầng mặt trời vàng nóng. Đường kính thập bên trong một ngày thiêu đốt thái dương chân hỏa từ nọ mạn trên cao rất lạc nhì dưới, truyền kỳ pháp thuật hàng tinh vẫn lạc mang theo tan biến hết thể pháp lực hướng về ao đầm. Âm một kích phía dưới, nửa ao đầm tiêu thất. Hố to bên trong khắp nơi đều là lưu ly hình dáng tinh thể, chí ít mấy ngàn con ba chân băng thiểm bị một kích phá hủy. Thôi đi, truyền kỳ vu sư phá hư đứng lên đều là quái vật. Ngàn tháng nam trở lại xà cây mây cầu lẩm bẩm. Hoa ngang ao đầm chỗ sâu nhất, một tiếng to lớn rít gào nương theo cự thú thức tỉnh. Ba chân băng thiểm không phải đặc biệt hung thú lợi hại, càng là thú dữ bình thường sinh ra vương cấp thì càng khó, thế nhưng tương ứng một ngày xuất hiện liền nhất định trải qua nhiều lần biến dị, ở có chút trong trình độ thậm chí so với đại đa số huyết thống cường đại trời sinh vương cấp lợi hại rất nhiều. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ ao đầm ở một hồi trong nổ vang bắt đầu hợp lại. Từ trên cao bao quát, có thể thấy rõ ràng, thì ra cái này toàn bộ ao đầm chẳng qua là ba chân băng thiểm vương nằm xuống ngủ say trường khai miệng, lúc này bị hàng tinh bỏ mạng ở miệng ba trung bạo tạc thức dậy, đôi miệng hợp lại ao đầm tự nhiên cũng đã biến mất. Ta Sâm trọng sắc mặt kỳ biến. Thao túng vạn năm xà cầu cây mây kịch liệt lên cao. Tối đa mấy trăm mét lớn nhỏ ba chân băng thiểm, cái quái vật này đến cùng ăn cái gì biến dị, dĩ nhiên hé miệng chính là ra Ivan ở giảm ba nọ mạn chiều rộng. Bên ngoài chân thực hình thể sợ là có ít nhất 5 vạn dặm trưởng hơn nữa tinh thông hàn băng bên ngoài một loại khác đại địa trúc tính. Không có đại địa trúc tính, không có khả năng hoàn mỹ chui xuống đất không lưu vết tích. Trong man hoang thực sự là cái gì cũng có khả năng gần xô lắc đầu hướng về phía tủ cả nháy mắt. Liệp sát vương thú phải hắn tự mình động thủ, bây giờ vương thú xuất hiện tuy là hình thể có điểm vượt quá tưởng tượng, thế nhưng hình thể nhưng cho tới bây giờ đều không phải quyết định mạnh yếu căn bản. Đại địa bên trên, một cây màu xanh nhạt đầu lưỡi từ dưới đất chui ra. Nói là đầu lưỡi, thế nhưng có ít nhất đường kính 300 bên trong phẩm chất, đầu lưỡi mặt ngoài dài vô số xúc tua một dạng thịt lồi. Đây nếu là bị này linh hoạt đầu lưỡi cuốn lấy, sợ rằng vạn năm xà cây mây cầu cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Vương giả nô dịch gần sổ nói nhỏ. Tay trái trong tay háo hóa thành thủ trạc thất thủ ti tan bảo thạch long, trong đó thủy tinh bảo thạch long chiến lược ma pháp vương giả nô dịch. Tịch quyển chứ bảo thạch long vương thú siêu cường tinh thần lực vọt vào dưới nền đất. Bắt đầu mạnh mẽ nô dịch dưới đại địa ba chân băng thiểm vương. Chỉ cần là thấp trí tuệ, ngay cả là vương thú thủy tinh bảo thạch long giống nhau có thể nô dịch. Đương nhiên cái này cũng tối đa nô dịch một con truyền kỳ đê giai vương thú, đến rồi truyền kỳ trung giai liền không phải thủy tinh bảo thạch long có thể nô dịch, trừ phi thủy tinh bảo thạch long cũng đề thăng tới trung giai, chỉ là vậy cần thời gian rất dài thôn phệ tài nguyên tiến hóa. Đại địa bình phục, ba chân băng thiểm vương đình chỉ thức tỉnh. Không đúng gần sổ cao mày nói. Nếu quả như thật khống chế được, như vậy trong đó có ít nhất một cái phản kháng thời gian, tinh thần khống chế lại không phải văn năng, khống chế một cái cùng giai làm sao cũng không thể dễ dàng như vậy, trừ phi cái này ba chân băng thiểm vương căn bản là ngụy trang. Tử vong chu lên giờ này khắc này, gần sổ cũng không kịp tận dấu. Màu đen vô hình sóng âm xông thẳng trong lòng đất, tập trung tinh thần trùng kích không tin ba chân băng thiểm vương năng nhịn xuống. Âm đại địa nổ tung, một tiếng hoa minh qua đi đại địa bên trên nhảy ra một cái dài đến 50.000 bên trong cự thú. Hé miệng, ba chân băng thiểm vương trong miệng hàm chứa toàn bộ ao đầm. Trong bụng hấp khí, nhắm ngay trên cao đem trọn cái ao đầm phun tới, bùn sa thủy rơi vào bạo phong bên trong cuộn tất cả lên. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị bùn cắt bao phủ cũng nữa nhìn không thấy chu vi bất kỳ tình huống gì, mà phiền toái nhất là những thứ này bùn cắt đến rồi trên cao bắt đầu đông lại. Thông thường thủ đoạn không đủ để trọng thương loại này dáng cự thú. Gần sổ tán mở lĩnh vực bảo vệ chu vi bắt đầu niệm chú. Đối phó loại này cự thú, phải nhất kích tất sát, đồng thời còn không thể tạo thành quá lớn thương hại. Bởi vì nếu là đem cái này vương thú sẽ thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó còn có thể hay không thể dùng để huyết tế hắn cũng không tin tưởng, cho nên lý do an toàn cũng không cần cho ba chân băng thiểm vương tạo thành quá lớn thân thể thương tổn, hay là trực tiếp phá hủy linh hồn của nó tương đối khá. Tử linh hiền giả, có một độc hưu chính là truyền kỳ pháp thuật tử thần hình bóng, đây là một cái truyền kỳ cao cấp phụ ma pháp thuật, đến từ ma năng vũ trụ pháp thuật quyển trục đương nhiên không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy lấy ra. Thế nhưng hắn nhưng có thể đi qua sửa chữa để cái này chuyển kỳ cao cấp pháp thuật giáng cấp đến chuyển kỳ đê giai từ hắn tự mình phóng thích. Phụ ma đối tượng là hắn trong tay bị thi triển biến hình thuật U Linh Loan Đao, loại này U Linh dành riêng, trước mặt của mọi người vẫn là biến hình một cái tốt kim cương bảo thạch long huyết mạch thiên phú trọng lực trưởng khống kim loại bị mông huyết mạch thiên phú kim loại trưởng khống vu sư pháp tắc lĩnh vực biến hình bám vào hoàng tộc U Linh phân liệt một cái ưu ảnh dung nhập trong đó ước chừng 4 loại thủ đoạn. Đồng thời thêm tại biến hình trưởng thành kiếm U Linh Loan Đao, điều khiển. Trường kiếm ở dung hợp lĩnh vực tình huống bên dưới quang nguyên tố biến hóa nhằm phía ba chân băng thiểm vương, tốc độ ánh sáng di động chỉ là sệ su nạ, trường kiếm vọt vào ba chân băng thiểm vương đại trường trong miệng đâm về phía đại não. Đối phó đại hình sinh vật, tốt nhất biện pháp chính là từ trong cơ thể phá hư. Đương nhiên cái này nói dễ làm khó, sinh vật bậc cao trong cơ thể tuy là đối lập nhau yếu đuối. Thế nhưng bọn họ chỉ cần ở yếu ớt bộ vị quán chú pháp tắc cùng năng lượng, giống nhau có khả năng đem chút trong cơ thể huyết nhục chi khu cường hóa không thể phá vỡ. Chỉ là cần thiết phải chú ý một điểm, nơi đây nói là phải chủ động cường hóa những thứ này bộ vị yếu ớt. Cái gì tình huống bên dưới sẽ chủ động đương nhiên là trong cơ thể bị thương tổn tình huống bên dưới, mà tử thần hình bóng cái này phụ ma pháp thuật. Có thể ở xúc phạm tới mục tiêu tình huống bên dưới để cho không cách nào cảm giác được chính mình bị thương, không có cảm giác được thụ thương, đương nhiên sẽ không mạc danh kỳ diệu cường hóa trong cơ thể một cái nào đó bộ vị. Cái này pháp thuật là tử linh hiền giả chuyên môn mở rộng đối phó thấp trí tuệ đại hình sinh vật. Lúc này gần sổ dùng để đối phó ba chân băng thiểm vương, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt, mai cho đến U Linh Loan Đao sẽ mở tầng huyết nhục đạt được vương thú đại não. Ba chân băng thiểm vương đô không biết chí mạng sát cơ đã tới hắn yếu ớt nhất địa phương. Kim cương biến hóa chân thực trong lĩnh vực kim cương bảo thạch pháp tắc, ở U Linh dưới thao túng thi triển thạch hóa thuật. Pháp tắc tăng phúc, ba chân băng thiểm vương đại não ở bạch sắc quang mang bên trong bị pháp lực phóng xạ hóa thành kim cương. Cùng lúc đó U Ảnh bắt đầu thao túng U Linh Loan Đao ở hồ lò hóa dưới trạng thái thắt cổ còn chưa phản ứng kịp linh hồn.